Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Thương Nghị. Tô Hạo Thần khóc cười không được. Man Liệt tiền bối, ta có ngài nói như vậy không chịu nổi sao? Làm sao, ta nói không đúng sao? Man Liệt khẽ nói, những năm nay ta không ít nghe ngươi sự tình. Ngươi tiểu tử liền là loại tính cách này. Từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần, có thể nhìn thuận mắt ngươi kính trọng hắn, thấy ngứa mắt, ngươi mới sẽ không chim hắn. Liễu Vô Ngôn liếc mắt, còn nói hắn đây, rất thành chủ, ngươi giống như cũng không kém bao nhiêu đâu. Ngươi cái tính khí kia đi lên, ngay cả tông sư cũng dám mắng. Ta còn nhớ được năm đó, ngươi thế nhưng là không ít bị chư vị tông sư đánh đòn. Nói cái gì đây? Mù nói cái gì đây? Lão tử lúc nào bị đánh qua cái mông? Man Liệt lập tức liền gấp, đỏ lên mặt trừng to mắt, bất mãn nhìn xem Liễu Vô Ngôn, tựa hồ là ở oán trách đối phương tại tiểu bối trước mặt không cho bản thân mặt mũi. Tô Hạo Thần buồn cười lắc lắc đầu, cái này Man Liệt thật đúng là thẳng tính tình. Ba người cười nói đi vào trong, sau đó đang ở trong phòng ngồi xuống. Khai Hoàn nói đùa, ba người bắt đầu nói chính sự. Tô Hạo Thần hỏi, Man Liệt tiền bối, ngài không phải một mực đóng giữ Thiên Trụ Bình Nguyên a? Làm sao cũng trở về? Một phần Vạn Thiên Trụ nơi đó xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Không có việc gì, nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật Thất Đại Tông Sư đang ở Thiên Trụ Bình Nguyên bế quan. Có bọn họ ở nơi đó, ai cũng đừng nghĩ phá hư Thiên Trụ. Man Liệt đạm nhiên khoát tay. Bất quá chuyện này hiện tại biết rõ rất ít người, cho nên không cần nói ra ngoài. Nguyên lai Thất Đại Tông Sư là ở Thiên Trụ Bình Nguyên bế quan. Bất quá ngẫm lại cũng đối có. Tất nhiên bọn họ muốn chữa trị Thiên Trụ, tự nhiên là càng tới gần Thiên Trụ, càng thuận tiện nghiên cứu. Hắn nhẹ gật đầu, lần nữa hỏi, tiền bối, cái kia không biết lần này Ma Môn lại phái mấy vị phó môn chủ đến đây. Bọn họ mặc dù không phải chân chính tông sư, nhưng sức chiến đấu cũng tương đối tiếp cận tông sư. 3 đến 4 người liên thủ liền có thể cùng tông sư chống lại. Nếu như đến quá nhiều, chúng ta chỉ sợ không có phần thắng chút nào. Sẽ không rất nhiều, ta xem nhiều nhất cũng chính là 2-3 người đến đây. Sau đó lại mang một nhóm ma môn đệ tử. Man Liệt khẽ nói, thiên binh không phải tốt như vậy luyện chế. Năm đó Thất Đại Tông Sư luyện chế cực cảnh tháp, thế nhưng là hao tốn mấy ngàn năm. Hơn nữa trong lúc đó không thể gián đoạn, nếu không sẽ là công dã tràng. Đừng nhìn hiện tại Ma Môn có 30 cái phó môn chủ, nhưng bọn hắn bình quân 3 đến 4 người liên hợp mới có thể so với một vị tông sư. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là lực lượng tiếp cận, cảnh giới vẫn còn kém xa. Nếu như phó môn chủ rời đi quá nhiều, liền sẽ để luyện chế vào trình gián đoạn, thiên binh bị hủy. Cho nên ta phán đoán, bọn họ lần này nhiều nhất sẽ để cho 3 cái phó môn chủ xuất quan. Không sai, 3 cái đã là cực hạn. Thậm chí ta hoài nghi vì cam đoan thiên binh luyện chế an toàn, Ma Tôn có thể sẽ chỉ phái ra 2 cái phó môn chủ. Liễu Vô Ngôn cũng gật đầu nói, nhưng coi như là 2 cái, chỉ sợ chúng ta muốn ứng phó cũng rất khó khăn a. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, dù sao phó môn chủ coi như chỉ là ngụy tông sư, thực lực cũng xa xa vượt qua thánh tổ. 2 người liên thủ lại, ở không có tông sư tình huống dưới, chỉ sợ cũng đã đầy đủ quét ngang đại lục. Xác thực như thế, bất quá chúng ta bên này có một vị cường giả, mặc dù cũng là thánh tổ cảnh, nhưng thực tế sức chiến đấu nhưng cũng không thể so với phó môn chủ kém. Hắn hẳn là có thể kháng trụ đối phương một người, cho nên chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp ngăn trở một người khác liền có thể. Chúng ta chính đạo còn có một vị thánh tổ, thế mà có thể chống lại phó môn chủ. Vị tiền bối kia là ai? Tô Hạo Thần rất kinh ngạc. Hắn gọi Vân Dịch Diễn, là phụ trách trấn thủ cực cảnh chủ tháp một vị thánh tổ. Liễu Vô Ngôn cười cười, nếu như người nọ đơn thuần bản thân sức chiến đấu, kỳ thật cùng phổ thông thánh tổ cũng không sai biệt lắm. Nhưng mấu chốt là, Vân Dịch Diễn tinh thông trận pháp. có thể nói là Thánh Khư Đại Lục đệ nhất trận pháp sư. Coi như tông sư đều so ra kém. Hắn đang chiến đấu thời điểm, có thể nháy mắt bố trí xuống trận pháp, đem bản thân sức chiến đấu mấy chục trên trăm lần tăng lên. Phát ra viễn siêu thánh tổ lực công kích. Đại lục đệ nhất trận pháp sư. Nguyên lai như thế. Tô Hạo Thần bừng tỉnh đại ngộ. Trận pháp uy lực không cần nói cũng biết. Một cái cường đại trận pháp. Có thể đem tự thân chiến lực tăng lên mấy chục lần. Thậm chí là gấp mấy trăm lần. Nhưng trận pháp cũng có một cái thiếu hụt. Kia chính là cần rất dài bày trận thời gian. Căn bản không biện pháp dùng để chiến đấu. Dù sao chiến đấu bình thường đều là thay đổi trong nháy mắt. Không có người sẽ cho ngươi thời gian bày trận. Mà cái kia Vân Dịch Diễn. Thế mà có thể trong nháy mắt bày trận thành công. Sử dụng trận pháp tiến hành chiến đấu. Cũng liền trách không được hắn thực lực cường hoành. Thậm chí đủ để chống lại phó môn chủ. Liễu Vô Ngôn tiếp tục nói. Cho nên hiện tại chúng ta muốn cân nhắc. Là thế nào mới có thể đối phó một cái khác phó môn chủ. Man Liệt tiếp lời nói. Lúc đầu nếu như dùng cực cảnh chủ tháp công kích. Hẳn là có thể trọng thương. Thậm chí giết chết phó môn chủ. Nhưng vấn đề là trước mắt chính đạo. Tông sư phía dưới. Liền chỉ có Vân Dịch Diễn có năng lực thao túng cực cảnh tháp. Những người khác căn bản không biện pháp. Dùng cực cảnh tháp đánh ra công kích. Tại sao sẽ như vậy? Là bởi vì thao túng cực cảnh tháp. Có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Thật có yêu cầu. Thiên binh dù sao là thiên võ thánh giới binh khí. Bình thường tới nói chỉ có thánh giới cường giả mới có thể sử dụng. Mà chúng ta phàm tục đại thế giới người muốn sử dụng. Chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất liền là tu vi bước vào tông sư. Bởi vì tông sư cũng đang giữa thiên địa. Khắc họa dưới sinh mệnh lạc ấn. Có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc thao túng thiên binh. Man Liệt giải thích nói. Ngoại trừ tông sư bên ngoài. Còn có liền là nắm giữ linh hồn chi lực linh tổ cảnh cường giả. Cũng có thể sử dụng. Bất quá loại này phương pháp thuộc về mưu lợi. Cho nên nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 2-3 lần công kích. Một khi linh hồn chi lực hao hết liền không được. Nhưng coi như thế. Hẳn là cũng đầy đủ ngăn cản phó môn chủ. Liễu Vô Ngôn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng là đáng tiếc. Trước mắt Thánh Khư Đại Lục bên trên. Ngoại trừ Vân Dịch Diễn bên ngoài. Căn bản không có người thứ hai. Đã nắm giữ linh hồn chi lực. Tu Vi cũng bước vào linh tổ cảnh trở lên. Linh tổ cảnh có đúng không? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hắn ngược lại là nắm giữ linh hồn chi lực. Nhưng vấn đề là Tu Vi. Vẫn như cũ còn ở vào chân tổ cảnh đỉnh phong cấp bậc. Đáng tiếc những năm gần đây. Huyết Long cũng đã liên tục triệu hoán 3 lần thông thiên kiếp. Linh hồn tiêu hao cực lớn. Trong thời gian ngắn không biện pháp tiếp tục triệu hoán. Nếu không nếu như bản thân có thể lại trải qua một lần thông thiên kiếp. Tu Vi liền có thể đột phá linh tổ cảnh. Ngay lúc này, Man Liệt đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Sắc mặt biến hết sức cổ quái. Nghi hoặc nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần hơi nhíu mày. Tiền bối, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Man Liệt nhếch miệng. Tô tiểu tử, ngươi biết Vân Dịch Diễn? Không quen biết. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thậm chí hôm nay đều là lần thứ nhất nghe nói cái tên này. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Vừa mới Vân Dịch Diễn cùng ta linh hồn câu thông. Lại còn nói muốn gặp ngươi. Hơn nữa còn nói ngươi xem như hắn nửa cái truyền nhân. Man Liệt 10 phần nghi hoặc. Liễu Vô Ngôn cũng rất kỳ quái. Ta giống như chưa nghe nói qua. Vân Dịch Diễn có cái gì truyền nhân? Tô Hạo Thần là lúc nào cùng hắn đáp lên quan hệ. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/lins-vo-de-ton/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh. Thánh giống, chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình,